Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 thế giới trái cây, canh 4 cầu đặt mua, chương 123 tối tăm ngầm không gian, chừng đường kính 100 mét bãi đầy các loại khí giới, dựa tường một loạt trong suốt thủy vải. Bên trong ngâm đủ loại nhân loại khí quan cùng người khổng lồ thân thể tổ chức. Càng có một cái thủy vại trung xâm phao một cái nhắm mắt run rẩy thiếu phụ. Thỉnh thoảng mở to mắt phát ra thống khổ sao sao, đây là Nguyên Tiêu tiêu phí một năm thời gian tỉ mỉ. Chuẩn bị ngầm phòng thí nghiệm siêu mỗi một cái thực nghiệm thiết bị đều tiêu phí hắn đại lượng. Tinh lực, bất quá này đó cùng hắn thu hoạch so sánh với đều không tính cái gì. Hắn thành công mà dùng thế giới này tài nguyên. Bằng vào Ellen mẫu thân thi thể chế tạo ra một màn giống nhau người nhân bản, chỉ cần đem Ellen mẫu thân linh hồn rót vào thân thể, người này chẳng khác nào một lần nữa sống ở thế gian, chế tạo tạp ngươi kéo clone thể sống lại nữ. Nhân này chỉ là nhân tiện thực nghiệm, chân chính làm hắn tiêu phí đại lượng thời gian nghiên cứu vẫn là thế giới này người khổng lồ. Thông qua hắn cùng tháp linh liên thủ. Đi bước một vạch trần người khổng lồ tồn tại bí mật thế giới này nhân loại. Trời sinh trong cơ thể liền có được người khổng lồ huyết mạch, loại này người khổng lồ không phải những cái đó chỉ biết ăn thịt người ngốc nghếch người khổng lồ, mà là chân chính cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết thống trị đại địa người khổng lồ. Chỉ là nhiều thế hệ loãng người khổng lồ huyết mạch căn bản không đủ để làm trước mắt nhân loại chờ. Thành người khổng lồ thần bí virus xuất hiện, kích hoạt rồi này đó ngủ say vô số năm người khổng lồ huyết mạch nhưng là huyết mạch loãng. Hơn nữa linh hồn không đủ để điều khiển người khổng lồ hóa về sau khổng lồ thân thể. Sở hữu cảm nhiễm virus nhân loại đều thành không có bất luận cái gì trí tuệ ngốc nghếch người khổng lồ, tuy rằng bản chất bọn họ vẫn như cũ là nhân loại, người khổng lồ không cần đồ ăn. Chỉ cần ánh mặt trời liền có thể sinh tồn, người khổng lồ ăn thịt người. Chỉ là bản năng đoạt lấy nhân thể nội thuộc về người khổng lồ huyết mạch bổ toàn tự thân. Cho nên mới có trí tuệ người khổng lồ xuất hiện. Này đó trí tuệ người khổng lồ chính là bởi vì ăn cũng đủ nhân loại. Người khổng lồ huyết mạch được đến bổ toàn tài có thể tự do biến thân vì trí tuệ người khổng lồ, loại này biến thân về sau người khổng lồ thân thể. Kỳ thật chính là một loại linh hồn năng lượng cùng huyết mạch lực lượng hỗn hợp năng lượng bọc giáp, năng lượng bọc giáp bị hao tổn, từ ánh nắng chung liền có thể được đến năng lượng chữa trị, nào đó ý nghĩa tới nói. Này cùng vu sư pháp lực có hiệu quả như nhau hiệu quả. Bọn họ đều có thể hấp thu phóng xạ lực lượng, thất giai vu sư tiêu chí chính là thân thể nguyên tố hóa. Trong đó nhất lộ rõ biểu hiện chính là dưới ánh mặt trời có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực ánh nắng, bản thân chính là thái dương nổ hạt nhân tản ra quang mang. Trải qua tầng khí quyển lọc một loại sóng điện từ quang phóng xạ, nếu có thể nghiên cứu rõ ràng. Người khổng lồ loại năng lực này, đối với vu sư tới nói tuyệt đối là một cái vượt thời đại vĩ đại phát hiện. Đến lúc đó thất giai vu sư nguyên tố hóa khó khăn đủ để thẳng tắp rơi chậm lại. Đối với toàn bộ vu sư văn minh đều có lớn lao chỗ tốt, ước chừng một năm thâm nhập nghiên cứu. Người khổng lồ huyết mạch bí mật vẫn như cũ chỉ có thể nghiên cứu một ít mặt ngoài, một ít trời sinh. Huyết mạch cường đại giống loài, rất nhiều đều sẽ có trời sinh huyết mạch gen khóa. Muốn phá giải này đó gen khóa phục chế huyết mạch. Này khó khăn không thể so một lần nữa sáng tạo một loại cùng loại huyết mạch khó nhiều ít. Bởi vì này yêu cầu đối huyết mạch gen nhất bản chất hiểu biết, muốn phá giải người khổng lồ huyết mạch, tháp linh cùng siêu não cấp ra kết luận là 1000 năm siêu không có 1000 năm thời gian phân. Tích, đừng nghĩ đem người khổng lồ huyết mạch nhân vi chế tạo. Một năm tới duy nhất thành quả. Chính là đã có thể lấy ra người khổng lồ huyết mạch chế tạo ra người khổng lồ huyết thanh. Giao cho nhân loại bình thường người khổng lồ hóa đặc thù năng lực chủ nhân. Ta kiến nghị chủ nhân chiếm lĩnh thế giới này, Nguyên Tiêu nhìn thực nghiệm trên đài đệ nhất phân. Người khổng lồ huyết thanh, Thình lình nghe được Tháp Linh kiến nghị, ngươi biết không khả năng, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, khống chế một cái cốt truyện thế giới. Phân liệt cốt truyện thế giới chế tạo hình chiếu thế giới trái cây. Hoàn toàn ở toàn bộ cốt truyện thế giới ở vào vô địch trạng thái. Đem toàn bộ thế giới trí tuệ sinh mệnh phá hủy. Vị diện căn nguyên dấu vết hạ tự thân tinh thần ấn ký mấy cái điều kiện thiếu một thứ cũng không. Được, chưa từng có một người có thể ở đồng thau dưới chinh phục một cái cốt truyện thế giới, chỉ có những cái đó trong truyền. Thuyết cường đại văn minh xuất chúng nhất thiên kiêu, bọn họ mới có thể ở bạc trắng thậm chí với hoàng kim cường giả dưới sự trợ giúp từ lúc bắt đầu liền. Khống chế cốt truyện thế giới, mặc dù khống chế cũng đều là một ít hắc thiết LV một thấp kém nhất thế giới. Loại này thế giới, nơi phát ra không có chỗ nào mà không phải là cổ xưa địa cầu không có siêu phàm lực lượng những cái. Đó điện ảnh, dù vậy. Muốn được đến loại này thế giới đều cần thiết muốn tuyệt đại thiên kiêu hơn nữa khổng lồ thế lực. Bối cảnh, huống chi là tiến công người khổng lồ loại này cao tới hắc thiết LV6. Từ vô số người khổng lồ chiếm lĩnh khổng lồ thế giới, chủ nhân. Nếu là thế giới trái cây ta có một cái Tháp Linh đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu tay run lên. Thiếu chút nữa đem trong tay người khổng lồ huyết thanh rơi trên mặt đất. Thế giới trái cây có bao nhiêu chân quý, thợ săn hiệp hội yết giá rõ ràng 100 vạn vị diện căn nguyên điểm một cái. Chỉ có một văn minh loại này cấp bậc tồn tại mới có cũng đủ tài lực mua Summer Seal, chỉ có một. Nguyên Tiêu trần chờ nói, chỉ có một Tháp Linh giải thích nói. Trước chủ nhân khống chế Harry Potter cùng Azkaban tù nhân thế giới. Tự nhiên còn tưởng khống chế cái thứ hai thế giới. Bởi vậy chuẩn bị này viên thế giới trái cây, loại này căn nguyên chi lực hình thành tồn tại, trước chủ nhân cùng Vu sư tháp tự bảo cũng vô pháp phá hủy, được đến nó yêu cầu điều kiện. Gì, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, hắn chính là rõ ràng chính mình trước mắt chỉ phải đến Tháp Linh 1/5 quyền khống. Chế, không cần điều kiện, Tháp Linh giải thích nói. Thứ này thuộc về chủ nhân di vật. Bất đồng với tri thức bị thuộc sở hữu với chủ nhân truyền thừa, ngươi trước thu đi. Nguyên Tiêu ngồi ở ghế trên trầm giọng nói. Hắn thậm chí không có xem một cái thế giới trái cây. Bởi vì hắn lo lắng cho mình nhịn không được thế giới trái cây trực tiếp bán đi. Chỉ sợ tu luyện đến đồng thau đều có cũng đủ tài nguyên. Mà lưu lại ý đồ khống chế tiến công người khổng lồ thế giới. Trước không nói có thể hay không thành công, liền tính thành công trời biết nhiều ít năm mới có thể kiếm trở về một cái thế giới trái cây, Nguyên. Tiểu Yên lặng địa điểm khai chức nghiệp giao diện đánh giá hồi lâu mới đóng cửa, hủy diệt thế giới. Hắn đích xác có năng lực này, có một cái tối trung cực át chủ bài tử thần nhật ký thế giới hắn cũng chưa bỏ được dùng. Bị tam giai vu sư đuổi giết hắn giống nhau không bỏ được dùng. Hiện giờ xem ra thế giới này đã tới rồi phi dùng không thể nông nỗi, kéo kẹt. Cửa sắt đẩy ra, một người mặc quân phục đầu chọc lão giả đi vào tầng hầm ngầm siêu Voldemort. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Không đúng, ngươi là đóng quân binh đoàn Nam Bộ tối cao tổng tư lệnh nhiều thác. Thất xít, thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Voldemort thế nhưng đều không thể hoàn toàn khống chế ngươi tâm trí. Bất quá ngươi như thế nào có lá gan chạy tới thấy ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhiều thác, thất xít run giọng nói. Từ một năm trước trong thân thể hắn liền tiến vào một cái kêu Voldemort quái vật. Cần một năm thời gian hắn mới lần đầu tiên đoạt lại thân thể quyền khống chế. Mà hắn biết rõ lúc này đây qua đi tiếp theo đoạt lại thân thể quyền khống chế ít nhất còn muốn một. Năm mơ siêu bình quân một năm. Hắn chỉ có thể đoạt lại một lần thân thể quyền khống chế ta là một cái bác sĩ, Nguyên Tiêu đong. Đưa trong tay ống nghiệm đạm nhiên nói, ta đã tìm được rồi người khổng lồ bí mật, dư lại đương nhiên là lật đổ những cái đó giấu giếm chân tướng hủ bại cao tầng. Dẫn dắt nhân dân cường thịnh lên hoàn toàn đem người khổng lồ đuổi đi. Đây là trí tuệ người khổng lồ huyết thanh thành Phẩm Siêu, một năm. Ngươi rốt cuộc thành công, nhiều thác, thất xít trầm mặc một lát kinh ngạc cảm thán nói, này một năm hắn tuy rằng bị cướp đi thân thể. quyền khống chế, nhưng là Voldemort hành động hắn đều xem rõ ràng. Nếu hai người kia thật sự có thể làm được bọn họ vẫn luôn ở kế hoạch hết thảy. Chỉ sợ thật sự có khả năng đuổi đi người khổng lồ, Voldemort nguyên tiêu hừ lạnh nói, nhiều thác. Thất xít cả kinh, cả người linh hồn lại một lần bị kéo gần trong cơ thể phong ấn lên. Hắn lúc này mới kinh giác cũng không phải hắn phá tan Voldemort khống chế. Mà là Voldemort không hy vọng lại nhìn đến hắn không dứt đoạt còn thân thể quyền khống chế cố ý thả. Hắn ra, chưa xong còn tiếp, hết chương.